Chương 196, địa vị cao thứ nguyên gián đoạn. Chương 196, địa vị cao thứ nguyên gián đoạn. Giữ quân chân đúng lợi hại, cũng không trách được không có sợ hãi, thì ra, còn có ẩn núp sâu như vậy lực lượng á, cho dù trước làm tính kế đều thành công, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là thất bại. Ám hắc sáu vương quyền cũng là một cái sự thất bại ấy, có lẽ có nhân coi trọng quá trình mà không coi trọng kết quả, nhưng dù dò kỳ cùng sáu vương quyền hiển nhiên không phải là người như vậy, đối với bọn họ mà nói, hết thể hành vi cùng quá trình. Cũng là vì kết quả mà phục vụ bất quá, coi như lấy được ta linh hồn mảnh nhỏ, thì tính sao đâu, coi như là sự thất bại ấy, sáu vương quyền vẫn như cũ cười hết mắt, đối với mình lệch lạc hành vi hối hận chỉ cần trong một sát na là đủ rồi. Như là đã thất bại, kia hiện tại liền phải suy nghĩ một chút sau này thế nào đi làm. Sáu vương quyền nhìn chằm chằm dấu dọ kỳ trong tay đang hãy còn thiêu đốt huyết hồng chi lửa, nhìn chòng chọc cùng với chính mình mảnh vụn linh hồn bị kia hỏa diễm thôn tính, bị kia hỏa diễm sở lý giải siêu việt, mở miệng nói cái kia mảnh nhỏ, chỉ là để dấu cun ngươi có thể đủ ở cao hơn thời không bên trong, ở kia linh hồn ban đầu nơi bên trong, xác nhận đến ta linh hồn chỗ ở vị trí. Nhưng là dấu cun ngươi cũng không có hướng càng cao thời không công kích thủ đoạn. A Dụ Dọ Kỳ trầm mặc không nói, sáu vương quyền nói quả thực không sai, hắn cho dù có cái này mảnh nhỏ, cũng vô pháp thực sự công kích được sáu vương quyền bản chất, trừ phi Dụ Dọ Kỳ đệ tam vạt đã đến cùng sáu vương quyền ngang hàng cao độ, cũng có thể đem linh hồn cao duy biến hóa, hoặc là đạt được mạnh hơn công kích thủ đoạn, có thể đột phá thời không hạn chế, một lần hành động đánh chết hắn chỉ bất quá. Bây giờ Dụ Dọ Kỳ, đây hết thể đều chỉ có thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, ta đã được đến thắng lợi cơ hội, còn như ta có thể hay không nắm chặt cái này cái cơ hội, thì không phải là sáu vương quyền ngươi muốn quan tâm. Đây quả thật là không phải ta ứng với quan tâm nội dung, mà là Zeus-kun ngươi phải cố gắng quá trình. Zeus-kun hiện tại cảm thấy linh hồn hư nhược rồi chứ đối với năng lượng cùng linh hồn pháp tắc, ngươi hiểu cũng không sâu thúy, mà chi lúc trước cái loại này ý hốc chiến đấu. Ngươi cũng đúng lần đầu tiên từng trải chứ. Sáu vương quyền gật đầu, đồng thời từ từ đứng lên. Ta vẫn có thể lần nữa đứng lên, ngươi có thể đủ làm được sao? Hiện tại linh hồn hư nhược ngươi, coi như không có sức mạnh cũng vô pháp phát huy, ngươi bây giờ, ngay cả lập cái này hành vi cũng rất khó làm được. Cái này cùng lực lượng cao thấp không quan hệ, chỉ ở với ta đối với linh hồn kinh nghiệm cùng lý giải, so với ngươi càng thêm cường. Sáu vương quyền sau khi nói xong, cũng là hướng lui về phía sau mấy bước, cũng không có tiến lên tiếp tục công kích Dụ Dọ Kỳ. Ta bây giờ linh hồn cũng là vô cùng suy yếu, không còn cách nào đang làm đến thôn tính linh hồn của ngươi, mạnh mẽ thôn tính không thể thực hiện được nói, vậy đổi một loại phương thức đi, đem Dụ Cun ngươi đánh đến gần chết, nói vậy, ta liền có thể thành công. Ồ, còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Dụ Dọ Kỳ tuy là ngồi dưới đất, thế nhưng biểu tình không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nói. Ai biết, sáu vương quyền cũng là lắc đầu, cười quỷ dị cười ha ha ha ha. Chiến đấu đương nhiên còn phải tiếp tục, nhưng không phải ta cùng với Zeus-kun chiến đấu của ngươi, ta sẽ không giết chết ngươi, bởi vì ngươi là ta là tối trọng yếu bổ sung, ở bây giờ ta một đạo vương quyền đều vứt bỏ tình huống bên dưới, càng không thể khiến nó uổng phí. Linh hồn khôi phục cần thời gian tích lũy, coi như ta hiện tại chiến thắng Zeus-kun ngươi, thì có ích lợi gì đâu? Chiến đấu thắng bại đối với ta không có ý nghĩa, có thể hay không đưa ngươi ăn đi mới là ta sau cùng mục đích. Cho nên, kế tiếp sáu vương quyền thần kinh chất cười cười, đột nhiên tự tay chỉ hướng ản trục đám người, vui vẻ nói các nàng là đối với ngươi vô cùng người trọng yêu chứ chuẩn bị cảm thụ được tự thân vô lực sao? Dấu dò kỳ đồng tử co rụt lại, tức giận nói muốn chết hơn. Thể muốn đứng lên, nhưng là đến từ tâm linh suy yếu cùng người ngoài, để hắn ngay cả cái này hành vi đều làm không được đến, chính như sáu vương quyền từng nói, bây giờ dấu dò kỳ lực lượng vẫn còn. Thế nhưng trưởng khống lực lượng đầu mối then chốt xuất hiện vấn đề, sáu vương quyền thương tích không thể so với Dụ Dọ Kỳ kém, thậm chí so với hắn càng sâu, chỉ bất quá sáu vương quyền đối với linh hồn cùng năng lượng, đối với loại chiến đấu này phương thức, vô cùng quen thuộc, để hắn còn có thể miễn cưỡng hoạt động như thường. Ngoài miệng nói một chút có thể là vô dụng nha Zeus-kun, xin mời ngươi ở đây tuyệt vọng cùng trong bi thống, đạt được lực lượng càng mạnh đi, nói vậy, đưa ngươi ăn đi dinh dưỡng cũng sẽ càng thêm phong phú. A sáu vương quyền lời nói dần dần băng lạnh xuống, hắn kia âm nhu hai mắt cũng thay đổi âm trầm xuống, có được tất có mất, Zeus-kun, bây giờ là ngươi mất đi thời điểm, mỗi người đều phải trải qua quá thống khổ, chỉ có phải nhận được trưởng thành, chỉ có phải nhận được quý trọng, hôn Nay, để Zeus cung ngươi, lần nữa trưởng thành một lần đi, âm lãnh cười cười, sáu vương quyền đưa ra mình một tay, khuôn mặt cũng là nghiêm túc. Hắn hiện tại cũng vô pháp làm được cái loại này vung lỏng thao tung thứ nguyên lực lượng, hắn hiện tại cũng cần đem tinh thần toàn bộ tập trung, khả năng sử dụng quyền lợi của mình. Ánh mắt của hắn đảo qua ả trụ, đảo qua ả cụ ích, đảo qua Saber, đảo qua Zeus Sĩ Kỳ. Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi ghê tởm dấu dò kỳ ạ cả xì giả mắt điên cuồng điều động khởi nguyên lực lượng, chỉ bất quá mất đi lực khống chế lượng đầu mối then chốt, hắn lại thì không cách nào như thường khống chế thẳng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cải biến sáu vương quyền công kích kia một khắc thời gian, chỉ bất quá từ địa vị cao thứ nguyên chạm tới lực lượng, coi như là thời gian cũng bị chặt đứt ạ vạ lòn thời khắc mấu chốt, xạ bờ cũng là đứng ra, kinh ả sùa kia hỉ gì gì màu. Xanh đồng tử thánh khiết mà kiên cường, đối mặt sáu vương quyền kia địa vị cao thứ nguyên công kích, nàng căn bản không suy nghĩ mình có thể hay không đỡ được, chỉ là giống như một kỵ sĩ một dạng, sừng sững ở mọi người trước mặt xa bờ trước ngực, xuất hiện một bả lam sắc men tinh mỹ vỏ kiếm, đến từ chính dị giới, đến từ chính gần sổ kỳ ổ khí tức, từ đó tràn ra trong tay không thể nhìn kỹ thanh kiếm kết giới đột nhiên tiêu thất, thanh kia truyền lưu thế gian nhân loại tối cường kết tinh, bị xa bờ. Hai tay nắm vào, lấy cao quý nhất lễ tiết, đưa nó cắm vào trong vỏ kiếm thánh khiết đích thực hoàng kim ánh sáng, tạo thành một đạo bọc lại tất cả mọi người màn tre, giống như là ở vô cùng đen trống rông dải đất, có chứa cứu vớt kim sắc cực quang, từ trên bầu trời chiếu xuống từng tia tỏa ra ánh sáng lung linh, nhân loại không thể nào hiểu được minh văn khắc ở nơi này duy mạc chi thượng, mà lúc này, sáu vương quyền chạm kích vừa lúc đi tới, có thể chạm cắt hết thể cao thứ nguyên chạm đánh. Lúc này đây rốt cuộc đụng phải có thể chặn lại được đồ đạc của nó hư không bị phân liệt, thế nhưng kẽ hở kia nhưng ở đụng tới ạ vạ lòn lúc bị chậm chậm lại, coi như màn tre lập lòe, coi như màn tre đang rung rung lấy, thế nhưng cái này phết, quả thực chặn đệ nhị ma pháp càng sâu tầng thứ nguyên lực lại vẫn có loại này tồn tại hình thức nổ lệ phẹn tạt xứng đối với ạ vạ lòn chặn thứ nguyên chẳng kích, ngay cả sáu vương quyền đều là kinh ngạc một phen, bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, thần kinh chết. Nợ nụ cười hai tiếng nói nhưng cũng chỉ có thể làm được như thế.